Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, Tần Cung trong miệng hai loại người. Bất quá, người nhiều vấn đề cũng liền đến. Quy thuận đến cửu phong Yamanaka thần nhân cùng thế lực thái loạn thái tạp. Giữa hai bên lại hỗ không tín nhiệm. Tần Cung đám người muốn đem những này giống như thềm ngăn nước thần nhân cùng thế lực dung hợp vào một chỗ cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Tần Cung ca ca, như vậy không được a. Những thứ này thần nhân căn bản không nghe tổ chức, không phục tòng hiệu lệnh. Hơn nữa người người đều là chậm lút sâu người. Hơn nữa có một ít thần nhân vẫn còn ở tung tin vịt sinh sự. Khích bác thị phi, tỏ rõ chính là thất thế lực lớn phái tới gian tế. Muốn đem bọn họ tổ chức tiến hành huấn luyện. Để cho bọn họ trở thành có thể cùng thất thế lực lớn thần quân đối kháng đội ngũ cơ hồ là không. Có khả năng, liền coi như bọn họ chịu phục tòng mệnh lệnh tiến hành huấn luyện. Chúng ta một khi cùng thất thế lực lớn khai chiến, bọn họ lại cho chúng ta một cái trong ứng ngoài hợp. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cuối cùng, ngay cả Tần Âm cũng không có cách nào. Hắn trực tiếp tới tìm Tần Cung tiến hành báo cáo. Bây giờ mỗi ngày đều có thần nhân chạy tới Cửu Phong Sơn ném vào Tần Cung trong trận doanh. Có thể rất kỳ quái là, thất thế lực lớn không chỉ không có ngăn cản. Ngược lại bọn họ lại gấp rút đối với đại năng thần giới dị kỳ thế lực Tảo Thanh. Cứ như vậy, tới nhờ cậy Cửu Phong Sơn thần người cùng mặc dù thế lực càng ngày càng nhiều. Có thể trong đó lại tốt xấu lẫn lộn. Cái dạng gì người đều có. Đối mặt thất thế lực lớn chẳng quan tâm. Mặc cho đại năng trong thần giới thần nhân tới quy thuận làm phép. Tần Cung thủ hạ một các vị cấp cao đã sớm hướng Tần Cung nói lên nghi ngờ. Trong đó Hoa bên trong là sớm nhất một cái nói lên nghi ngờ người. Sư phụ, ta cảm thấy được cái này cũng không là một chuyện tốt. Trong này nhất định hỗn tạp thất thế lực lớn người trong. Làm không cẩn thận chúng ta phải bị thua thiệt. Lúc đó Hoa trong ý kiến lấy được tất cả mọi người. Đồng ý, có thể Tần Cung lại xem thường. Hắn vẫn kiên trì hắn cách làm. Phàm là có người xin vào, thu sạch vào Cửu Phong Sơn. Đương nhiên, Cửu Phong Yamanaka trận pháp bí mật cũng chỉ có Tần Cung chân chính thành viên nòng cốt rõ ràng. Những thứ này thành viên nòng cốt làm lại chính là 3.000 đại năng thú. 4.000 tần gia quân. Cùng với kia hơn 1.000 danh từ tề thiên trong chùa cứu ra thần nhân. Xin vào chạy Cửu Phong Yamanaka trung tiểu thế lực cùng thần nhân toàn bộ bị tập trung ở mấy ngọn núi bên trong, do nhị tần, nhị bĩ phụ trách huấn luyện, làm nhờ cậy tiến vào Cửu Phong người trong núi ngựa càng ngày càng nhiều. Cửu Phong Sơn đã loạn thành nhất đoàn, ngay cả Tần Anh đều không thua quản lý tốt những thứ này thần nhân lúc. Tần Cung lúc này mới đứng ra, hắn truyền lệnh xuống. Toàn bộ nhờ cậy đến Cửu Phong Yamanaka đại năng trong thần giới thần nhân toàn bộ tập trung ở Cửu Phong Sơn sâu bên trong. Những thứ này thần nhân khi tiến vào Cửu Phong Sơn sau khi đã sớm ghi danh tạo sách, tịnh tiến đi quân sự hóa biên chế, làm đem những này người toàn bộ theo như biên chế tập trung lại lúc. Đem Tần Cung cũng dọa cho giật mình, để cho hắn không nghĩ tới là bây giờ nhờ cậy Cửu Phong Sơn thần số người đo đã vượt qua hơn 70 vạn chi chúng. Bất quá, này hơn 700.000 người chung, chân chính tuân theo quy củ cũng không có nhiều người. Trừ phi những chung đó tiểu thế lực nhờ cậy đi vào thần nhân coi như huấn luyện có tốc độ bên ngoài. Đám thần nhân khác tụ tập trong biên chế chế trong hò hét loạn lên một mảnh. Coi như Tần Cung mang theo toàn bộ cao tầng cùng 4.000 tần gia quân rốt cuộc lộ diện cùng bọn. Chúng gặp nhau lúc, hơn 700.000 người chung đều có hơn nửa người vẫn còn ở vào hỗn loạn bên trong. Đối mặt như vậy tình cảnh, ngay cả Hoa trong cùng trong khu hai cái này lưu manh mặt cũng không tự nhiên lại. Có thể Tần Cung lại mặt đầy lạnh nhạt, phảng phất sớm đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Được, mọi người im lặng một chút. An tĩnh, đều an tĩnh, chúng ta thủ hộ thần đại nhân tới. Lúc này, bát cấp pháp thiên lập tức mở miệng la lên. Thanh âm hắn trong nháy mắt ở mỗi người trong lòng vang lên. Có thể hắn gọi tiếng liên tiếp vang lên mấy lần, vẫn còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn người làm theo ý mình. Nên nói, nên nhốn nháo, bát cấp pháp thiên sắc mặt đại biến, lửa giận ở trong mắt cháy hừng hực đến. Bọn họ như vậy tồn tại, có thể xuất hiện ở đây dạng tình cảnh chung, đối với một loại thần người mà nói, đã là một món thập phần không khởi sự tình. Nếu như không phải là Tần Cung ở chỗ này, hơn nữa đối với mấy cái này thần nhân thập phần coi trọng, vị này sợ rằng bát cấp pháp thiên tuyệt đối dám đem dám can đảm coi rẻ người khác thật tiếp tục xóa bỏ. Tần Cung đã thấy tên này bát cấp pháp thiên trong mắt lửa giận, hắn có chút khoát tay tỏ ý bát cấp pháp thiên lui ra, trước lúc này mới tiến lên một bước, mở miệng nói: chư vị thần nhân, ta chính là Tần Cung, bây giờ mới cùng mọi người gặp mặt, để cho mọi người chờ lâu. Đứng ở trên 9 tầng trời, Tần Cung dứt lời, hướng về phía hơn 70 vạn thần nhân một cung đến địa. Thấy Tần Cung như thế, phía dưới hơn 70 vạn thần đại quân người đều là sững sờ. Sau khi có hơn 500.000 nhân mã thượng khom người làm lễ, bất quá lại có mười mấy gần 200.000 thần nhân lập tức phát ra trận trận tiếng kêu gào. Tần Cung, chúng ta là xin vào chạy ngươi. Ngươi lại đem chúng ta nhốt có ở đây không cùng trên ngọn núi. Coi chúng ta là thành phạm nhân sao? Bây giờ chúng ta yêu cầu ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý. Đúng vậy, bắt chúng ta làm cái gì? Thẳng đem mình làm thủ hộ thần sao? Đúng vậy, ta xem ngươi chính là có dụng ý khác. Những thứ này thần nhân tiếng sóng một tiếng cao hơn một tiếng. Tiếng huyên náo ở trong núi vang vọng không ngừng. Tần Cung thủ hạ cao tầng trong nháy mắt giận dữ, mà Tần Cung lần nữa khoát tay mệnh bọn họ lui ra. Sau khi miệng chán sấm, được, mọi người túc yên tĩnh một chút đi. Tần Cung thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng ở 700.000 thần trong lòng người vang lên. Những thứ kia an tĩnh thần trong lòng người nghe được là trung chính ôn hòa. Có thể những thứ kia gây chuyện trong lòng người vang lên nhưng là từng tiếng phích lịch. Những người này lại muốn nói chuyện, đã không thể nào, bọn họ chỉ có thể mặt đỏ cổ to địa đứng ở nơi đó. Cặp mắt căm tức nhìn Tần Cung, mà lúc này Tần Cung lúc này mới mở miệng lần nữa nói. Chư vị, không cần ta nói, trong các ngươi thật sự có người trong lòng cũng rõ ràng bản thân nhờ cậy Cửu Phong Sơn con mắt. Có thể tới nhờ cậy Cửu Phong Sơn, không ngoài hai loại người. Loại thứ nhất, chính là không chịu nổi thất thế lực lớn chèn ép cùng tàn bạo thống chế, muốn vì tự do mà chiến nhiệt lực nam nhi cùng chính nghĩa chi sĩ. Mà loại thứ hai chính là thất thế lực lớn là tan rã Cửu Phong Sơn thế lực, duy bảo vệ bọn họ thống chế phái đi vào gian tế. Đối với loại người thứ nhất, chúng ta mục tiêu nhất trí, cùng chung chí hướng, hoan nghênh các ngươi tiến vào Cửu Phong Sơn đại gia đình này. Chúng ta sẽ vì tự do mà chiến, mà đối với loại người thứ hai, ta nghĩ, các ngươi chỉ tính theo ý mình không chỉ có không cách nào được như ý. Ngược lại, Cửu Phong Sơn sẽ trở thành các ngươi đất chôn. Lời nói của Tần Cung thanh âm hạ xuống sau khi, tất cả mọi người tại chỗ cũng dọa cho giật mình. Trong này cũng bao gồm Tần Cung thủ hạ chư cao tầng. Bởi vì Tần Cung ngay trước 700.000 thần nhân nói ra lời như vậy đến, này ắt phải đưa tới tất cả mọi người khủng hoảng. Đồng thời, hắn thân là Cửu Phong Sơn chủ người, nói nhở như vậy lời là muốn đối với chính mình trương phụ trách, mà muốn đem 700.000 người chân đừng đi ra bọn họ cái nào là chân chính nhờ cậy người, cái nào là thất thế lực lớn gian tế. Đây cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Sơ sót một cái, Tần Cung uy tín đem hoàn toàn quét sân. Chân chính nhờ cậy Tần Cung tới thần nhân vậy sẽ đối với Tần Cung mất đi lòng tin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.